Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232, chương 235. Kiếm Tông phát huy, Đại Ngụy hướng Hoàng Dày trải qua 57 năm, cũng là âm thổ xâm phạm địa ương giới năm thứ 13. Địa ương giới cùng âm thổ giới chiến tranh lâm vào trạng thái giằng co. Song phương người tranh ta đoạt. Sân nhà Nam Thùy nơi bị hai phần là nhị. Một ngày thanh minh sau giờ ngọ, Nam Thùy quân ti tổng viện ngoại 50 dặm trên đường lớn. Chín đạo bụi mù cuồn cuộn bóng người đánh thần tuấn liệt mã lao nhanh tới. Mỗi một danh lên xuống ở trên lưng ngựa nam tử đều mặc cửu quan thám tử phục. Mà ở tại bọn hắn phía sau tất cả lưng đeo một quả tông hắc sắc ống trúc. Trên ống trúc màu đỏ loét có bút lông viết một cái to lớn, mật tự. Ống trúc nóc bất ngờ còn cắm một cây kiều diễm ướt át mục trưởng linh. Đây là cửu quan thám tử vận chuyển tình báo cao nhất bảo mật cấp bậc. Báo, Nam Thùy Bắc Hà Cốc Ga Lô bộ tộc gặp gỡ thần bí kiếm tu đánh bất ngờ. Ga Lô bộ tộc tộc thủ vẫn lạc. Ga Lô bộ tộc 150.000 quân chỉ có 20.000 phân bộ bên ngoài được may mắn còn sống sót. Bắc Hà Cốc trong vòng ngàn dặm âm thổ điểm tụ tập toàn bộ bị diệt. Báo, Nam Thùy Ba Dương Hà Kim Cương bộ tộc gặp gỡ thần bí kiếm tu đánh bất ngờ. Kim Cương bộ tộc tộc thủ nhục thân bị diệt. Kim Đan đem về âm thổ giới. Kim Cương bộ tộc 100.000 quân đội toàn diệt. Ba Dương Hà trong vòng ngàn dặm âm thổ điểm tụ tập toàn bộ bị diệt. Báo, Nam Thùy Liên Vân Sơn Quây Sai bộ tộc gặp gỡ thần bí kiếm tu đánh bất ngờ. Quây Sai bộ tộc tộc thủ bị thương nặng. Quây Sai bộ tộc 200.000 quân đội bỏ mạng 120.000. Liên Vân Sơn trong vòng ngàn dặm âm thổ điểm tụ tập toàn bộ bị diệt. Liên Vân Sơn bị hủy. Từng phong mã hóa tình báo bị công chỉnh bày ra ở Nam Thùy quân ti tổng viện đại đô đốc. Nguyên binh bộ thượng thư Gu Pus trên bàn dài. Gu Pus mặt mũi trắng noãn, khóe mắt hẹp dài lộ ra một bức lão luyện. Con người chiếm cứ con mắt một bộ phận lớn, đen sẫm, thật giống như không đáy đầm sâu. Sống mũi ưỡn thẳng giống như dùng thước phạm vi tới. Trong một ngày, Nam Thùy chín nơi yếu địa đều bị lấy thần bí kiếm tu đánh bất ngờ. Chấn thủ âm thổ bộ tộc toàn bộ bị kỳ bị thương nặng. Chín vị kim đan tộc thủ thì có hai người trực tiếp vẫn lạc. Tam người nhục thân bị hủy. Tình huống tốt nhất một người cũng được không nhẹ thương. Vuốt ve cửu tin tình báo phía dưới cùng dùng hồng bút rõ rệt tiêu xuất tới một nơi. Gu Pus hít một hơi dài. Xem ra người này là muốn bán triều đình một cái thiên đại ân huệ. A chín nơi yếu địa liên tục bị chọn, chú đóng âm thổ quân đội chết thảm trọng, mà chín nơi bị tập kích Nam Thùy yếu địa đang bị tập kích đánh sau cũng lưu lại một cái giống nhau như đúc đặc thù. Đó chính là ở dễ thấy nhất vị trí bị người lấy cực sâu kiếm khí trước mắt bốn cái thiết họa ngân câu. Hùng hậu mạnh mẽ chữ to Thục Sơn Kiếm Tông. Chín nơi yếu địa đột nhiên bị tập. Tổn thất nghiêm trọng. Ở âm thổ còn không kịp phản ứng chung. Nhân tộc bộ đội đã nhanh chóng chiếm lĩnh này chín nơi địa vực. Trong lúc nhất thời bởi vì ngay cả ném chín nơi yếu địa. Âm thổ cùng nhân tộc hai phần Nam Thùy cục diện bỗng chốc bị đánh vỡ. Âm thổ trong tay tiếp gần một nửa địa vực trở lại nhân tộc trong tay. Âm thổ thế lực tự xâm phạm tới nay lâm vào hạ thấp nhất. Liên tục diệt triệu âm thổ nghiệt tặc, đoạt lại Nam Thùy chốc lát giang sơn. Bởi vì này dơ lên, Bạch Mi Thục Sơn Kiếm Tông chỉ một thoáng nổi danh cửu châu. Lúc trước đối với Bạch Mi khai tông hữu giáo vô loại dẫn tới mặt trái nhân tố. Thoáng cái bị triệt để phóng tới, Thục Sơn Kiếm Tông danh tiếng hoàn toàn thoát khỏi mặt trái. Mang theo huy hoàng màu sắc, Nam Thùy Thanh Thạch Sơn Thượng, chín đạo lần lượt trở về pháp thân cùng Bạch Mi ngồi chung ở đạo quan trong đại điện. Lần này đại sự có thể thành, thật là nhờ có các vị đạo hữu. Chắp tay hướng Cửu Đạo Pháp Thân nói cảm ơn. Bạch Mi nhẹ giọng nói, đạo hữu không thể so với khách khí. Chúng ta vốn là bởi vì ngươi mà sống. Hình cùng thể, ngươi chi vinh dự đều là ta các loại may mắn. Cửu Đạo Pháp Thân đồng loạt mở miệng, sắc mặt lộ vẻ cười đáp. Bây giờ ta Thục Sơn Kiếm Tông lập tông, Nam Thùy là ta chi đất phong. Ta Tông chi Sơn Môn tất nhiên muốn đứng ở Nam Thùy. Nửa tháng sau chính là ta Thục Sơn Kiếm Tông lập tông đại điển. Bây giờ còn có một việc muốn làm phiền các vị đạo hữu. Bạch Mi hai tròng mắt thần quang tràn ra nói, đạo hữu nói hết không sao, chúng ta định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Cửu Đại Pháp Thân chăm miệng một lời nói, điện hạ, Nam Cương Vương phát tới thiệp mời, mời ngài đi tham gia Thục Sơn Kiếm Tông lập tông đại điển. Nhị hoàng tử trong phủ chính nhắm mắt ngồi xếp bằng ở nội đường, Tào Huyền không nghe lấy thủ hạ nhân bẩm báo, có chút mở mắt ra. Thục Sơn Kiếm Tông, cái này Bạch Mi thật đúng là để cho nhân suy nghĩ không ra. Ta biết ngươi cho Nam Cương Vương hồi cái tin, liền nói bản vương nhất định đến đúng giờ chàng. Trung Châu Vũ Hóa Tiên Tông chính kéo một tên thanh đồng người khổng lồ chuẩn bị động thủ đánh nhau, Đồng Thiên Kiêu đột nhiên nhận được một phong truyền tin, cũng là Bạch Mi mời kỳ tham gia Thục Sơn Kiếm Tông lập tông đại điển. Đung đưa trong tay truyền tin, Đồng Thiên Kiêu tuét miệng cười một tiếng, lại có thú vị, lão thất, chúng ta mau đánh, đánh xong ra còn có chuyện phải làm đây, tương đương Kim Cương Pháp Môn tự sau núi Khổ Thiện Bi trước. Ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn Tuệ Thiên, vành tai khẽ động, như là nghe được cái gì, tràn đầy từ bi trên mặt dâng lên mấy tia tiếu ý. Khẽ gật gật đầu, sau đó lại lâm vào yên lặng trong nhập định. Ở Bạch Mi Nam Cương Vương thân phận hạ, vô số mời bị nhanh chóng phái đi Cửu Châu các địa phương. Toàn bộ cùng Bạch Mi tình bạn Cố Chi Nhân cũng lục tục được mời đi Nam Thùy tham gia Thục Sơn Kiếm Tông lập tông đại điển. Trong lúc nhất thời Cửu Châu phong vân lan lộn, một số đông người vật rối rít lên đường, ý muốn đi Nam Thùy. Mà giờ khắc này Nam Thùy Thanh Thạch Sơn ngoài, liên đới Bạch Mi bản thể, suốt 10 tên kim đan cấp khác đại năng kiếm tu phân biệt đứng hàng thập cái phương vị. Toàn thân khí tức lan lộn, trong tay phân biệt bấm một quả huyền ảo tối tăm kiếm ấn. Ở vào thập phương chi chủ Bạch Mi giương tay khẽ vẫy, một đạo tản ra vô cùng dương khí, giống như kim nhật hạo nhiên kiếm quang tốc từ Bạch Mi trong đan điền bay ra. Chính là Bạch Mi lúc trước lấy được địa giai kiếm khí Tam Dương Nhất Sát Kiếm. Tam Dương Nhất Sát Kiếm vừa xuất hiện, Thanh Thạch Sơn phương viên trăm dặm u buồn khí tức đều tại chỉ một thoáng không còn sót lại chút gì. Trong tay Tam Dương Nhất Sát Kiếm ngay cả Bạch Mi đều tựa như hóa thành một người kim giáp thiên thần như vậy, tản ra vô cùng vô tận uy nghiêm bá đạo. Các vị đạo hữu, kết trận. Bá bá bá, chín đạo Bạch Mi pháp thân đồng loạt kết ấn, hóa thành chín đạo trùng thiên kiếm quang thô bạo chọc thủng trời không, giống như chín cái xanh thiên trụ lớn. Trong tay Tam Dương Nhất Sát Kiếm, Bạch Mi trong miệng thấp tụng một đoạn cổ xưa chú ngôn. Theo đoạn này chú ngôn sâu xa thăm thẳm vọng về, Cửu Đạo Pháp Thân chống lên trụ lớn bắt đầu chậm rãi thu liễm, hướng Bạch Mi dựa vào, thẳng đến chín đạo hợp nhất đem Bạch Mi bao phủ trong đó. Suy, đạo bào bay phất phới, Bạch Mi phía sau mơ hồ có một cái bóng mờ hiện lên. Hư ảnh kia tiên vân nửa che, quần sơn đồ sộ, thần thụ rủ xuống, kim đỉnh trí chân, chính là Thục Sơn bộ dáng. Mãnh mà đưa tay trung Tam Dương Nhất Sát Kiếm cắm vào dưới chân thổ địa. Bạch Mi thân thể quanh mình ầm ầm nổ lên một đạo chiều cao ngàn trượng, chấn động gầm thét khí lãng cuồng chiều, cuốn trong vòng ngàn dặm. Trong cơ thể Thái Thượng Tử Cực Kim Đan điên cuồng chuyển động, bổ sung bạch mi trong cơ thể khô kiệt chân nguyên, tu sĩ kim đan, kết thành kim đan đại đạo hợp nhất, một hít một thở đều sẽ có thiên địa tinh nguyên cuồn cuộn trào vào bên trong cơ thể. Ít ỏi thực tại chân nguyên khô kiệt vấn đề, huống chi bạch mi kim đan vẫn là lấy thanh liên thánh thai như vậy cực hạn đạo thai đúc thành mà ra. Dung hợp thần bí chữ cổ đỉnh cấp đạo ra kim đan. Có thể ngay cả như vậy, mới vừa một phen coi như vẫn làm cho bạch mi chân nguyên trong cơ thể chợt tiêu hao 99%. Còn lại cửu đạo pháp thân càng là hoàn toàn hóa thành chùm tia sáng. Như vậy có thể thấy bạch mi mới vừa rồi trong cử động ẩn chứa có khổng lồ cỡ nào lực lượng. Võ đài đã dựng được, còn kém cuối cùng người xem xóa đi cái trán một giọt mồ hôi. Khóe miệng của bạch mi khẽ nhếch, trong mắt tinh quang phảng phất có thể đem hư không đâm ra một cái hang tới. Bọn dị tộc này tên tiếng Anh cũng có nha, xin thứ lỗi ta cô quen để ết vi hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.